Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chương 19, thi thể. Vân Sơn huyện bên trong. Bộ đầu Mạnh Bình Chương sắc mặt âm trầm như nước, hất mở mắt trước vải trắng, đánh giá trước mặt người chết. Khuôn mặt cơ hồ là vặn vẹo một dạng, rõ ràng nhất địa phương là trống rỗng viền mắt, một đôi mắt sớm không biết đi nơi nào. Bộ đầu, đây đã là cái thứ ba. Vành tay lớn bộ khoái thấp giọng nói, một dạng không có tìm được con mắt. Mạnh Bình Chương hỏi một câu. Không có. Vành tay lớn bộ khoái lắc đầu một cái. Chúng ta đem chu vi một dặm đều tìm đến ba lần, chính là không có phát hiện hắn con mắt đi nơi nào. Bộ đầu, chúng ta thật có thể đủ tìm tới con mắt sao? Mắt nhỏ bộ khoái hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Mạnh Bình Chương mắt nhìn mắt nhỏ bộ khoái. Người này là chúng ta phát hiện cái thứ ba người chết. Cái này ba cái người chết tất cả đều là con ngươi bị đào, xem không đến bất luận cái gì công cụ dấu vết, cũng không giống là dùng ngượng tay sinh móc ra. Còn có một chút, đó chính là nguyên nhân cái chết. Mắt nhỏ bộ khoái nói, xác thực, ba người này nguyên nhân cái chết rốt cuộc là cái gì? Vành tay lớn bộ khoái cũng là không rõ. Trên thân không tìm được còn lại bất kỳ vết thương. Khám nghiệm tử thi cũng không có phát hiện dấu hiệu trúng độc. Một cái duy nhất vết thương, đó chính là biến mất con mắt. Thế nhưng là, rốt cuộc là ai có như thế đắc thủ đoạn, có thể đơn thuần đem con mắt cho lấy ra. Những vật khác một điểm cũng không hề biến hóa. Bộ đầu, có phải hay không là? Mắt nhỏ bộ khoái hạ thấp giọng. Ngươi muốn nói cái gì? Mạnh Bình Chương trong lòng cũng có đáp án. Giống như là trước mấy cái lên diệt môn sự kiện một dạng. Có yêu ma xâm lấn Vân Sơn huyện. Mắt nhỏ bộ khoái nói. Có thành hoàng. Yêu ma khó có thể xâm lấn thị trấn. Lần trước, chỉ là cá lọt lưới mà thôi. Mạnh Bình Chương nói. Có thể gần 2 tháng qua quái sự càng ngày càng nhiều. Hơn nữa rất nhiều người trong nhà thành hoàng pho tượng cũng không hiểu ra sao nứt mở. Khó nói, thành hoàng miếu gặp sự cố. Mắt nhỏ bộ khoái nói, thành hoàng miếu nếu quả thật gặp sự cố, người coi miếu nên sẽ báo cho biết chúng ta. Có thể hiện tại còn không có tin tức gì, hẳn là không có vấn đề gì. Mạnh Bình Chương nói, có thể thành hoàng miếu gọi chúng ta đã có một quãng thời gian không có đi. Mắt nhỏ bộ khoái nói, vậy bộ đầu, chuyện này có muốn hay không báo cho biết quận thành bên trong? Để quận thành cùng Thanh La Ti phản ứng một hồi. Vành tay lớn bộ khoái nói, Thanh La Ti. Mạnh Bình Chương ánh mắt nhất động, chợt nhìn chằm chằm trước mặt không có con mắt thi thể xem hồi lâu. Tay hắn khoác lên bên hông bội đao bên trên, trong mắt chợt lóe sáng, có quyết định. Khí trời càng ngày càng lạnh, đêm đen càng ngày càng dài. Chúng ta không thể bốc lên bất kỳ mạo hiểm. Sáng sớm ngày mai, hai người các ngươi theo ta đi thành hoàng miếu xem nhìn một lát. Nhìn có hay không có phát sinh cái gì. Báo tin sự tình, ta sẽ huyện thái gia nói một chút. Nếu là huyện thái gia cho phép, viên đầu ngươi liền lập tức đưa một phong thư tín đi tới quận thành. Minh bạch. Đúng, mắt nhỏ, bộ khoái, vành tay lớn bộ khoái cùng kêu lên đáp lại, lệnh người đem thi thể an bài xong, đêm nay tăng cường nhân thủ, tuần tra các nơi, không thể lại có thêm người chết sự kiện. Mạnh Bình Chương ánh mắt dùng mình, trầm giọng nói, sắc trời dần muộn, Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người bưng bát ăn cơm ngồi xổm cửa. Nhìn cái kia hang mỏ trước mặt viên thông đại sư. Sư phụ, cái này viên thông đại sư định lực thật đúng là kinh người. Cũng một canh giờ, còn tại đằng kia nhi niệm kinh. Cái kia một thân mỏng manh áo cà sa, chẳng lẽ không sẽ lạnh không? Chu Nhất Minh liếc mắt Tần Phong trong tay dường như chậu rửa mặt lớn bằng bát, chợt hướng về viên thông đại sư nhìn lại. Hòa thượng này có chút bản lĩnh, Điểm này lạnh lẽo không tính là gì. Tần Phong miệng lớn đang ăn cơm. Theo tu luyện, hắn ăn lượng biến được càng ngày càng khủng bố. Không có cái này một chậu rửa mặt cơm, hắn đều vô pháp làm được 8 phần no. Nếu như phóng tới trên trái đất, cũng có thể tham gia đại vị vương. Có chút bản lĩnh, coi như là có bản lĩnh cũng không sánh được sư phụ. Chu Nhất Minh nịnh nọt, nở nụ cười. Đừng vuốt nịnh nọt, Tần Phong nhìn Viên Thông đại sư. Ta cùng với tình huống của hắn không giống nhau. Hắn là chuyên nghiệp, chuyên nghiệp. Chu Nhất Minh không rõ. Ngươi không có cảm giác được. Từ Viên Thông đại sư đi tới nơi này về sau, nơi này không khí đều tốt nghe rất nhiều. Tần Phong hỏi, không khí dễ ngửi. Chu Nhất Minh ngửi ngửi, mang theo vài phần hiếu kỳ. Thật là tốt nghe rất nhiều. Không biết hòa thượng này lấy cái gì nước hoa. Tần Phong, ngoặc kép, đầu óc thật sự là một đồ tốt. Đáng tiếc Chu Nhất Minh không có. Không phải là mùi vị nước hoa, mà là tà khí. Tần Phong bất đắc dĩ nói. Tà khí, Chu Nhất Minh kinh ngạc nói. Nơi này có tà khí. Đương nhiên, bằng không cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tần Phong lần thứ hai nhìn về phía cái kia thấp giọng niệm Phật Viên Thông đại sư. Hòa thượng này có chút bản lĩnh, hắn thật ở xua tan tà khí, hay là hắn có thể tìm tới vấn đề chỗ, vậy không rồi cùng chúng ta không liên quan. Chu Nhất Minh nói, khó nói ngươi vẫn muốn nghĩ trảm yêu trừ ma. Tần Phong liếc mắt Chu Nhất Minh, ta không có. Chu Nhất Minh nói, vậy những người này làm cái gì? Tần Phong nhìn thấy một đám thợ mỏ cầm ngọn đèn tiến vào trong hầm mỏ, đương nhiên là đào mỏ. Chu Nhất Minh nói, bọn họ đã đình công rất nhiều ngày, khoáng thạch số lượng không đủ, đương nhiên là phải tăng tốc một ít tiến độ, bằng không quận thành người hỏi đến, vậy thì không tốt. Vạn ác địa chủ, Tần Phong cuối cùng là đem trong chậu rửa mặt cơm nước cũng cho ăn xong. Chà chà miệng, đem chậu rửa mặt đưa cho Chu Nhất Minh. Sư phụ, ngươi cái này là muốn đi đâu bên trong? Chu Nhất Minh hỏi. Đi khắp nơi vừa đi. Tần Phong nói. Vậy sư phụ ngươi chờ ta một chút. Chu Nhất Minh đem đồ vật đưa cho phụ trách thức ăn sinh hoạt. Năm người theo sát ở Tần Phong phía sau đi tới. Mặt trăng từ từ kéo lên. Trăng lưỡi liềm mang theo vài phần thần bí cùng nhu hòa. Phối hợp điểm điểm tinh quang. Ngược lại là rọi sáng thông minh, nhu hòa, bình tĩnh chính là lúc này Hắc Sơn mỏ trạng thái. Tần Phong, Chu Nhất Minh tiếng bước chân, Viên Thông hòa thượng thấp giọng niệm thiện. Trong hầm mỏ truyền đến đào mỏ âm thanh, hình thành thần kỳ quỷ dị âm luật. Tần Phong lại đang Hắc Sơn mỏ chạy một vòng, cũng tiến vào trong hầm mỏ quan sát đến thợ mỏ nói móc. Cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Tất cả đều là bình tĩnh như vậy. Bóng đêm càng ngày càng đậm. Mấy lần dò xét bên dưới không thu hoạch được gì. Tần Phong chính là trở về phòng bên trong, cố gắng tu hành Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Hắn Tam Dương Chân Hỏa Quyết đã tu luyện ra Tiên Thiên Chi Hỏa, thế nhưng là còn muốn đem Tiên Thiên Chân Hỏa ứng dụng tự nhiên, có thể đủ đối phó những cái tà ma tai họa. Hơn nữa, cũng cần tu luyện Đại Lực Nghiêu Ma Công. Bây giờ Đại Lực Nghiêu Ma Công đã đạt đến luyện cân trạng thái. Tần Phong lại càng là có 5 vạn cân khủng bố lực lượng. Thế nhưng, khoảng cách viên mãn trạng thái, 10 vạn cân lực lượng còn có chênh lệch. Tần Phong ngồi xếp bằng trên giường, y theo Đại Lực Nghiêu Ma Công công pháp vận chuyển. Chân khí thấm vào ở huyết nhục gân cốt bên trong, không ngừng lớn mạnh tự thân. Đại Lực Nghiêu Ma Công chia làm luyện bì, luyện nhục, luyện cân, luyện cốt, chỉ có đem xương cốt cũng cho đề bạt, mới xem như tiến vào chính thức hoàn mỹ trạng thái, phát huy ra Đại Lực Nghiêu Ma Công cường đại uy lực. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, người chết, lại người chết. Một đạo sắc bén tiếng kêu đâm thủng hắc ám,